Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 746, tê liệt. Canh 4, hoàn tất, thực tế thật có lỗi chỉ có canh 4. Sở Ly quay người đi trở về. Tống Phi bận bịu đuổi theo. Quét mắt một vòng trận bên trên luyện công 4 người. Cũng là âm thầm lắc đầu. Kiên cường liền kiên cường thôi. Hết lần này tới lần khác đụng một cái bên trên Triệu Đại Hà liền mềm. Thật sự là mất mặt. Lão Quách, chúng ta đi thu thập Phùng Xương Văn đi. Sở Ly ngồi tại hạ, nhìn xem ghế bành bên trong Quách Sơn. Lại không động thủ, để người khác vượt lên trước. Cái này đại công nhưng là mất rồi. Hắn biết rõ nghĩ đả động Quang Minh Thánh giáo người không thể nóng lòng cầu thanh. Muốn từng bước một đến, nhưng cũng không thể quá chậm. Phải mau sớm lập xuống đủ công lao. Đi vào Tam Tuyệt Đường tầm mắt, tiến vào Lạc Châu Thành. Hắn thông qua giúp Quách Sơn lập uy, đã đạt đến dương danh mục đích, hiệp nghĩa bang trên dưới. Hiện tại cũng biết rõ hắn được kỳ ngộ, khí lực tăng nhiều, khó đối phó. Không có mấy cái dám nói đánh thắng được hắn, nhưng chỉ gần như chỉ ở trong bang lập uy còn chưa đủ. Còn muốn tại toàn bộ Bình An trấn có danh tiếng, thậm chí được đả động Lạc Châu Thành. Giết Phùng Xương Văn liền là cơ hội tốt. Huống hồ này Phùng Xương Văn cũng là thực giết Triệu Đại Hà hung thủ. Hắn cũng nghĩ báo thù cho Triệu Đại Hà. Đừng nóng vội, Quách Sơn nói. Sở Ly tức giận. Không vội không vội, cứt cũng ăn không tới nóng hổi. Ngươi cái tên này. Quách Sơn lắc đầu bật cười. Sở Ly khẽ nói. Ngươi cái này hương chủ cũng muốn đủ công lao, mới có thể ngồi vững vàng vị trí. Hiện tại là bị ta đánh phục. Chỉ cần công lao một lập, mọi người cũng liền tâm phục. Phùng Xương Văn rất khó đối phó. Quách Sơn thở dài. Cái này Triệu Đại Hà hiện tại xác thực khai khiếu. Một câu nói kia ngược lại nói đến rõ ràng. Xác thực cái kia lập xuống một phần đủ công lao, mới có thể chân chính ngồi vững vàng hương chủ vị trí. Sở Ly khẽ nói. Ta có thể giết được hắn. Ngươi. Quách Sơn lắc đầu. Chưa hẳn. Giao cho ta liền đi. Tuyệt đối không có vấn đề. Sở Ly vỗ ngực một cái. Quách Sơn nói. Tốt a, ta đi cùng bang chủ nói một câu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hai người ban đêm đi trở về thời điểm. Sở Ly thần sắc không ngờ. Nổi giận đùng đùng. Quách Sơn đi cùng bang chủ đề giết Phùng Xương Văn sự tình. Kết quả bị bang chủ đánh trở về. Nói chuyện này hắn có sắp xếp. Không cần bọn hắn bận tâm. Ngày thứ hai bọn hắn tiến hiệp nghĩa bang. Sở Ly đang luyện võ tràng luyện đao pháp. Chu Hưng bang tới đến hắn tiếp cận. Sở Ly quét hắn một cái. Chu Hưng bang vẫy tay. Ra hiệu hắn tới. Sở Ly dừng lại đao đi đến hắn tiếp cận. Hai người tới luyện võ trường bên cạnh. Cách mọi người một khoảng cách. Nghe nói ngươi muốn giết nhất Phùng Xương Văn. Đương nhiên muốn giết hắn. Sở Ly gật đầu nói. Ta kém một chút bị hắn hại chết. Mặc dù nói ta bởi vậy có kỳ ngộ. Lại một chút không cảm tạ hắn. Bang chủ hiện tại muốn kỳ địch dĩ nhược. Chu Hưng bang trầm giọng nói. Muốn tê liệt một lần hắn. Sau đó lại phục kích hắn. Ngươi bây giờ chớ quấy rối. Xáo trộn bang chủ kế hoạch. Sở Ly bĩu môi nói. Còn kỳ địch dĩ nhược. Hiện tại khỏi cần chứa. Đã là rất yếu đi. Triệu Đại Hà. Phản ngươi. Chu Hưng bang giận tái mặt đến. Lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bang chủ lời nói ngươi cũng không nghe. Bang chủ đây là gì đó nát kế sách. Sở Ly không khách khí nói. Còn yếu thế đâu. Không tranh thủ thời gian giết hắn. Còn muốn đùa nghịch gì đó mưu kế. Nhất định cười chết cá nhân. Người hỗn tiểu tử biết cái gì. Chu Hưng bang lạnh lùng nói. Đối phó Phùng Xương Văn có thể gấp sao? Bên trên một lần phó bang chủ sự tình. Ngươi không phải là đã biết sao? Vội vã nhào tới. Kết quả đây. Sở Ly hừ một tiếng. Chu Hưng bang nói. Phùng Xương Văn tiểu tử này yêu cực kỳ. Không những võ công giỏi. Não tử cũng sống. Muốn thu thập rớt lại kẻ như vậy. Không những muốn động võ. Còn muốn động não tử. Liền như ngươi loại này đứa ngốc. Vội vã nhào tới. Căn bản đụng không được hắn bên cạnh. Lão Chu, ngược lại ta cảm thấy. hắn liền là cái tai họa. Có thể sớm thu thập, miễn cho còn có người thất bại. Sở Ly khẽ nói, người nào không biết cái này, còn dùng ngươi nói. Chu Hưng Bang không nhịn được khoát khoát tay. Tóm lại, Phùng Xương Văn sự tình ngươi chớ nhúng tay, chớ loạn pha trộn, qua một hồi liền chờ tin tức tốt đi. Sở Ly hừ một tiếng. Chu Hưng Bang nhìn hắn chằm chằm khẽ nói, ngươi nghe được đi, không chuẩn lại cắm tay. Ngươi nếu dám làm loạn, theo đuổi ngươi ra giúp. Sở Ly bĩu môi, hù dọa ai đây, không tin ngươi thử một chút. Chu Hưng Bang nguýt hắn một cái, quay đầu liền đi. Sở Ly nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lộ ra nụ cười. Chính mình trong bang địa vị đại đại đề bạt, chính mình biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, ép tới qua đám người, trên ngựa thu được coi trọng. Muốn giết Phùng Xương Văn lập tức liền trêu đến bang chủ khẩn trương, sợ quấy kế hoạch của hắn. Đây chính là mình muốn, xem ra cần phải lại nháo nháo trò, để cho mình danh tiếng không những tại Hiệp Nghĩa Bang, thậm chí Bình An Trấn, Lạc Châu Thành, sớm một chút tiến vào Quang Minh Thánh Giáo chú ý, mới rất có lợi tại tiến vào Quang Minh Thánh Giáo. Ngày thứ hai ban đêm, ánh trăng như nước, hắn ngay tại Quách Sơn nhà bên trong ăn trực, hai người ngồi tại trên giường, sát bên bàn thấp con vừa ăn vừa uống rượu, bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên, Tống Phi vọt vào. Hương chủ, đại sự không tốt. Quách Sơn khoát khoát tay. Ngươi thở một ngụm, thật dễ nói chuyện. Tống Phi hít sâu một hơi, vội nói, Chu Hương chủ bị trọng thương, tính mệnh nguy cấp, chuyện gì xảy ra? Quách Sơn nhíu mày. Tống Phi nói, Chu Hương chủ bị Phùng Xương Văn bọn hắn phục kích. Lại phục kích? Quách Sơn nhíu mày. Sở Ly bà chiếc đũa hướng trên mặt bàn hung hăng một ném. Phế phẩm. Quách Sơn quay đầu chừng hắn. Đừng nói lung tung. Sở Ly oán hận nói, liền nên sớm thu thập Phùng Xương Văn. Hôm qua lão Chu lại chạy tới nói để ta yên tĩnh một chút. Bang chủ chính kỳ địch dĩ nhược, muốn tê liệt Phùng Xương Văn, tốt xuất kỳ bất ý phục kích hắn. Kết quả đây, không có tê liệt được Phùng Xương Văn. Trước tê dại chính mình. Người nói có đúng hay không phế phẩm? Chuyện này chỉ có thể nói là Phùng Xương Văn xảo trá. Quách Sơn lắc đầu nói. Sở Ly nói, ta xem là có nội gián. Im miệng. Quách Sơn bận bịu trừng lớn mắt. Tống Phi lấy làm kinh hãi. Sở Ly nói, đây không phải rõ ràng sự tình nha. Ta không tin Phùng Xương Văn có thông minh như vậy. Một phục kích một cái chắc. Không có nội gián ai mà tin a? Lời này ngươi cũng chớ nói lung tung. Quách Sơn bận bịu khoát tay, quay đầu nói, tiểu Tống, Chu Hương chủ bị thương rất nặng, là, bang chủ đã chạy tới. Tống Phi vội nói, vậy chúng ta cũng phải đi. Quách Sơn cầm lên ngoặt, bên dưới giường, tranh thủ thời gian, ngươi cái này đi đứng đi gì đó a, đã trễ thế như vậy. Sở Ly bĩu môi nói, được rồi, ta đi xem một chút liền đi. Quách Sơn nói, ta đương nhiên phải đi. Hắn chống ngoặt dựa vào cực nhanh đi ra ngoài. Sở Ly đi theo. Tống Phi cũng theo ở phía sau. Ba người đi năm dặm nhiều đường. Tới đến Chu Hưng Bang nhà. Bên ngoài đã đứng một đám người. Đều là Hiệp Nghĩa Bang bang chúng. Xem xét Quách Sơn đến, bọn hắn nhao nhao chào hỏi. Quách Sơn vào Chu Hưng Bang viện tử. Tới đến phòng khách. Kiều Trấn Hải đang cùng Chu Hưng Bang bọn hắn ngồi cùng một chỗ nghị luận. Chu Hưng Bang sắc mặt tái nhợt, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Quách Sơn nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra. Sở Ly chính là treo mặt cười lạnh liếc xéo Chu Hưng Bang. Bỗng nhiên cười lên, kỳ địch dĩ nhược, tê liệt Phùng Xương Văn. Ha ha, các ngươi thật sự là cười chết người. Quách Sơn biến sắc, âm thầm ảo não. Chính mình làm sao quên, không nên để hắn tiến đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.